từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 8, so thảm đại hội muốn bắt đầu, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa mở lại là ngươi, hoa là ngươi, hai người đồng thời kinh ngạc bởi vì cũng thật trùng hợp đi. Khách này hộ cũng là lần trước gặp phải yoga mỹ nữ. Lúc này, nàng mặc một thân bó sát người yoga phục đem thân hình của mình câu lạc đắc hết đẹp đến cực hạn, cực kỳ đường cong cảm giác. Giang thần hỏi, người ở nhà luyện yoga à, đúng nha, ta là yoga tư nhân dạy. Yoga mỹ nữ nhìn thấy Giang thần rất vui vẻ. Hôm qua ta cho ngươi gửi tin tức ngươi đều không có về ta, có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Lần trước gặp gỡ về sau, nàng cho Giang thần phát 3 cái tin biểu thị cảm tạ của mình chi tình, nhưng đối phương đều không trả lời, cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Chẳng lẽ là mình đối với đối phương một chút sức hấp dẫn đều không có sao? Hiển nhiên không phải, thân hình của nàng có thể nói là cực phẩm, có thể đánh cái 99 phân, nhan trị tối thiểu có 90 phân. Giang thần lắc đầu, đây cũng không phải, ta không thường thường chơi WeChat, khả năng không có chú ý, không phải phiền ta liền tốt, ta bình thường đều không chủ động tìm người khác nói chuyện trời đất, vừa mới ta nghe ngươi thanh âm trong điện thoại, ta liền suy nghĩ thanh âm rất giống ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Yoga mỹ nữ rất kích động, nàng cảm thấy cái này nhất định là thượng thiên an bài, không phải vậy sẽ không như thế hữu duyên. Ta kỳ thật cũng rất kinh ngạc, Giang thần ánh sáng mặt trời cười cười. Ta gọi An Tình, tiểu ca ca ngươi tên là gì a? An Tình lóe một đôi thanh tịnh con ngươi. Ta gọi Giang thần, tên thật là dễ nghe ca ca, ngươi bình thường đều là phụ trách phiến khu vực này sao? An Tình chủ động nhắc tới đề tài. Đúng vậy, đại khái thì là phụ trách khối này, ngươi nhìn còn thừa lại mấy kiện đây. Giang thần nhấp nhấp trên tay hai cái tiểu nhanh đưa, An Tình mắt bánh xe sách chuyển một cái. Ca ca, ngươi một hồi lại tiễn nha, ta có cái chuyện khẩn yếu muốn tìm ngươi giúp đỡ. Nàng cảm thấy, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội, tìm hiểu một chút sâu cạn, tăng tiến cảm tình, nếu không. Cái này đoạn trời ban cho lương duyên liền sẽ theo chính mình đầu ngón tay trơn đi. À chuyện gì à, Giang thần ngẩn người, liền bị An Tình cho kéo vào phòng. Cửa mang lên, An Tình lôi kéo Giang thần, đến phòng ngủ của mình. Ca ca, ngươi trước ngồi ở trên giường. Giang thần ngồi trên giường, bốn phía nhìn một chút. An Tình xem ra cũng là thành thục ngự tỷ hình, 10 phần con nữ nhân vị, trong phòng cũng là tương đối sạch sẽ lưu loát. An Tình cầm laptop, đưa cho Giang thần, thanh âm tràn ngập cực hạn sức hấp dẫn. Ca ca, máy vi tính của ta giống như bị hư, ngươi giúp ta xem một chút. Dính virus rồi, không biết ngươi giúp ta xem một chút nha. Tốt à, Giang thần thuần thục mở ra laptop, màn hình máy tính là An Tình tư nhân tự chụp hình, gợi cảm vưu vật một cái. Nhìn một chút ổ đĩa cứng, nguyên lai là mấy cái ổ đĩa cứng đầy. Người máy vi tính này cũng là đồ bỏ đi quá nhiều, không có thanh lý, không có bao nhiêu vấn đề. Giang thần nói một câu, sau đó liền bắt đầu dùng máy tính quản gia thanh lý ổ đĩa cứng đồ bỏ đi. Để cho ta thanh lý, làm sao thanh lý ta cũng không biết thanh lý. An Tình nói xích lại gần Giang thần, càng dán càng gần. Trên người nàng mùi nước hoa rất mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Người nhìn cứ như vậy dạng này, là có thể. Giang thần ngón tay vạch lên tiếp xúc tấm, đem những này thao tác đơn giản dạy một lần. An Tình lúng đồng tiền cười yếu ớt, dùng nàng cái kia ngự tỷ âm làm nũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vẫn là sẽ không nha, tay ngươi đem tay dạy ta. Giang thần ngước mắt mắt nhìn An Tình, cũng là không trực tiếp chọc thùng nàng, liền bắt lấy tay của nàng, lại thao tác một lần. Ca ca, tay của ta giống như chảy mồ hôi. An Tình nói liền hai cánh tay bắt lấy Giang thần đại thủ, lấy tay tâm cọ sát Giang thần tay cầm, sau đó 10 ngón giữ chặt. Người ta bị ngươi bắt được, hiện tại ta là người của ngươi. An Tình một miệng một câu ca ca, người gọi lòng ngứa ngáy. Im miệng, đinh đặc thù sự kiện hoàn thành, đánh dấu thành công, khen thưởng giá trị 930 triệu nguyên tử huyền tập đoàn 17. 6, cổ phần, chúc mừng ngài, trở thành tử huyền ăn uống tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. Không phải đâu, dạng này cũng hoàn thành đặc thù sự kiện. Giang thần có chút niềm vui ngoài ý muốn. 17, 6, cổ phần thì có 930 triệu, cái này tập đoàn chẳng phải là giá trị thị trường 5 tỷ đi. Đây đối với một cái ăn uống ngành nghề tôi nói cũng quá ngưu bức đi. Loại này tài lực tử huyền ăn uống tập đoàn nên tính là ngành nghề bên trong long đầu lão đại. Tốt tốt tốt, Giang thần nhận điện thoại. Uy, Khâu Văn Đào. Thế nào, ai nha, Giang thần, ngày mai tử huyền tiểu gia họp lớp còn nhớ chứ? Nhớ đến, 7 giờ rưỡi tối tử huyền tiểu gia 606 gian phòng chúng ta đã đặt xong, bất quá lúc này tụ hội là A đó A, người nhớ đến mang một ít tiền, khác đến lúc đó xấu hổ. Biết, điện thoại cúp, tử huyền tiểu gia, trách không được quen thuộc như vậy đây, Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái một ngày liền đi qua. Đế đô ban đêm, đèn neon sáng chói. Thịnh Dương đường phố Tử Huyền Tửu Gia. Tử Huyền Tửu Gia có hơn 100 năm lịch sử trải qua không suy, vô luận là món ăn, hoàn cảnh, phục vụ, đều là không thể bắt bẻ. Có thể nói là đế đô tốt nhất nhà hàng một trong. Khâu Văn Đào chở mấy cái đồng học đi vào khách sạn. Bình thường hắn bởi vì tiếp đãi khách hàng, đối khách sạn này hết sức quen thuộc, hơn nữa lại là AA cho nên thì định nơi này. Những cái kia chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội đồng học thì yếu ớt đi theo phía sau hắn, thở mạnh cũng không dám một cái, sợ mình một cái nói sai gặp người khác trò cười. Cũng bình thường, bọn họ mặc dù là trung đẳng trường học ưu tú tốt nghiệp nhưng bây giờ mới công tác 2 năm cũng không có cơ hội gì đến loại này cấp bậc khách sạn ăn cơm. Nhìn đến mấy cái đồng học không dám lên tiếng khúm núm dáng vẻ, Khâu Văn Đào mỉm cười, bắt đầu vì bạn học nhóm khai thông một chút. Mọi người khác câu nệ như vậy, chúng ta là khách nhân, liền đem nơi này làm thành nhà mình một dạng là được, đi thôi, ta định 606 gian phòng. Hiển nhiên, Khâu Văn Đào thành mấy cái học sinh bên trong đầu mục, vô hình bên trong tự nhiên có cảm giác ưu việt. 606 gian phòng, 10 phần náo nhiệt, các bạn học đã bắt đầu so thảm đại hội. Ai, hôm nay bữa cơm này để cho ta cái này vốn cũng không sung túc gia đình càng là họa vô đơn chí. Ta tra xét bình quân đầu người 600 khối, ta hướng cái 648 nó không thơm sao. Ta thẻ tín dụng tiêu hao tháng này hoa thôi còn không có còn, các ngươi đợi chút nữa người nào mượn ta một chút. Má ơi, đáng chết a, chế ta tối nay vốn là ăn mì tôm ăn ngon tốt, kết quả Khâu Văn Đào phải để cho ta tới. Hiện tại họp lớp A, bầu không khí thay đổi, sớm cũng không phải là trước kia trang bức đại hội. Hiện tại càng lưu hành là so thảm đại hội, khóc than đại hội. Lúc này, cửa mở, đi tới một nam một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam là Trương Tư Duệ, nữ chính là Hoa Khôi lớp Nhã Cầm. Trương Tư Duệ vốn là đang đuổi Nhã Cầm, nhưng là Nhã Cầm nào có dễ dàng như vậy liền bị đuổi tới, chỉ là một chiếc 700-800 ngàn Mercedes. Ben mà thôi, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhập mắt, Khâu Văn Đào nhìn đến Trương Tư Duệ cùng Hoa Khôi lớp Nhã Cầm một khối tiến đến, trong nháy mắt biến sắc. Mẹ à, cái này bức thần đến rồi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.